Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh Quần Sương ngẩn ngơ, chợt cười to lên tiếng. Ông trời của ta, ha ha. Ngươi cười cái gì nữa? Nàng sắc mặt hoảng hốt kêu to. Cho dù nàng mơ hồ thần kinh lớn một tí, cũng nghe được là hắn đang cười nhạo mình. Làm sao ngươi có thể đáng yêu như thế? Hắn thu hồi tiếng cười, mỉm cười ôn nhu nói. Nghe thấy hắn dùng chăm chú ôn nhu ngữ điệu nói ra những lời này, Đồ Xuân Tuyết nguyên bản chỉ có thể nổi lên ửng đỏ sắc mặt, trả tại trong nháy mắt bạo hồng. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật sự điên rồi sao? Làm chi một mực nói lung tung? Nàng cả làm hướng hắn trách mắng. Ta nói đều là nói thật. Hắn thoải mái ngồi tựa trên ghế salon, quái miệng khẽ nhếch lên một lần nữa nói với nàng. Gả cho ta. Nàng dùng sức lắc đầu, hai tay không ngừng vung loạn lên. Vì cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chả lẽ nói người đã kết hôn rồi? Nghĩ đến cái khả năng này, hắn không tự chủ được cao chặt lông mày, giận tái mặt chờ câu trả lời của nàng. Đồ Xuân Tuyết căn cứ và trực giác, đầu tiên là dùng sức lắc đầu, lập tức lại đột nhiên ngừng lại. Hậu chi hậu giác nghĩ đến chính mình, làm chi mà thành thật như vậy? Chỉ cần gật đầu nói dạ, vấn đề này có thể dừng lại giải quyết. Nàng thật sự là một cái đầu heo, đồ đần. Vừa thấy nàng lắc đầu, Lãnh Quần Dương lập tức lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Đã chúng ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ta xem không còn có cái gì có thể ngăn cản. Ai nói là không có vấn đề? Vấn đề rõ ràng cũng rất nhiều được không? Nàng nhanh chóng phản bác. À, vậy nghe nói tới ngay một chút có vấn đề gì? Hai tay khoanh trước ngực, dù bận vẫn ung dung, thoải mái trở lại hỏi. Chúng ta căn bản không biết đối phương, không thương đối phương, nên đối phương xa thế bối cảnh thế nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Những điều này đều là vấn đề. Đã liên tiếp nói ra rất nhiều vấn đề, cuối cùng còn nói, ta thậm chí đến bây giờ cũng còn nhìn không thấy ánh mắt của ngươi. Hắn làm chi một mực đeo kính râm, trở lại ánh mắt của hắn lớn nhỏ có vấn đề, thật là quái dị cực kỳ. Phải không? Ta không biết những thứ này đều là vấn đề. Lãnh Quân Dương ở một bên lạnh lạnh hỏi. Anh thật đúng là kẻ điên. Tôi không thèm nghe anh nói nữa. Tôi muốn trở về. Nàng bỗng dưng theo trên chỗ ngồi đứng lên, xoay người phải đi. Cô không sợ tác kiện cô sao? Hắn đột nhiên nói. Đồ Xuân Tuyết lập tức dừng bước lại. Trời ạ, nàng đã quên còn có chuyện này. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng xoay mặt đối mặt với hắn, tức giận kêu to. Ôn nhu khuôn mặt bởi vì tức giận mà càng thêm hồng nhuận. Lãnh Quân Dương vô tội nhún vai. Ta cho rằng đã nói với ngươi rất rõ ràng. Ta muốn cô gả cho ta. Chuyện này tôi không làm được. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nghĩ đến ngươi vừa mới nói là chuyện gì ngươi cũng đều nguyện ý làm. Hắn móc móc lộ tài cố ý hỏi. Gả cho anh, chuyện này ngoại trừ, chuyện khác ta đều nguyện ý làm. Nàng kiên định nói. Ngươi xác định tại thời điểm này ngoài chuyện này, chuyện khác ngươi đều nguyện ý làm. Lãnh Quân Dương không chút lưu tình nào nói móc. Ta thề tuyệt đối sẽ không. Nàng giơ tay lên thề. Nếu như có, hắn tìm kiếm cảm đoan. Nếu như có, nàng chậm rãi nhíu mày, hao tổn tâm trí suy tư về. Như thế nào? Vậy ngươi đi kiện ta là được. Nàng hít sâu một hơi, bất cứ giá nào nói. Sao biết sau khi hắn nghe xong chậm rãi lắc đầu. Không tốt, cái này không hiệu quả. Hai tay của hắn như cũ, dường như cảm thấy nhàm chán từ chối đề nghị của nàng. Cái gì? Nàng khẽ nón nén được tức giận trừng mắt hắn. Đột nhiên có một cỗ muốn xông tới hung hăng, đá hắn một cái. Ta xem thôi như vậy, nếu như ngươi có thì phải gả cho ta đi. Hắn cười một tiếng. Cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Tại sao lại trở về như cũ rồi? Làm chi mà kích động như vậy? Hay là ngươi sợ sẽ nuốt lời? Khóe miệng của hắn nhịn không được, lại dâng cao vài lần. Rõ ràng đang cười nhưng lại lời nói lại tan tính mười phần, làm cho người ta phải nghe đã cảm thấy tức giận. Ta sẽ không. Đồ Xuân Tuyết tức giận tới mức giơ chân. Tốt lắm, tới đây đi. Hắn thỉnh lình mệnh lệnh. Làm chi? Nàng vẻ mặt đề phòng, hoài nghi nhìn hắn, đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Chuyện gì đều nguyện ý. Hắn nhấn ca lông mày, mười phần khiêu khích nhìn thấy nàng. Nàng tự biết đối lý, chỉ phải trừng mắt liếc hắn một cái, mới rầu rĩ hướng hắn đi tới. Người rốt cuộc là muốn làm sao? Nàng đứng cách hắn chừng một bước, khoảng cách xa xa trừng mắt hắn không kiên nhẫn nói. Hắn tự tay nhẹ nhàng mơn trớn môi của mình môi dưới, sau đó nói, tới hồn ta. Nghe vậy nàng khiếp sợ, hai mắt trợn lên, không thể tin được bật thốt lên hỏi. Anh nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net